Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, thành công. Tây Lương Mã Đằng tại xem hoàn toàn kỳ đại hoa nhật báo sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy năm này, Mã Đằng nhi tử Mã Siêu một mực tại Giang Đông bị giam làm con tin, mà Tây Lương thì là liên tục không ngừng đất là Giang Đông đưa vào chiến mã còn có da lông những vật này tư. Tất nhiên, Giang Đông cũng không có bạc đãi Tây Lương. Giang Đông cung cấp cho Tây Lương muối ăn, lương thực, còn có rất nhiều tinh mỹ dụng cụ, thậm chí liền đồ sắt còn có vũ khí trang bị. Giang Đông đều sẽ hạn lượng cung ứng cho Tây Lương một bộ phận. Song phương có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, kỳ thật Mã Đằng trong lòng cũng rõ ràng, lã bố sở dĩ cung cấp cho hắn như vậy nhiều chi cầm, là bởi vì lã bố cần hắn chống lại Tào Tháo. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tây Lương cùng Giang Đông quan hệ cũng không tệ lắm. Đồng thời Mã Siêu tại Giang Đông cũng không có làm khó. Lã bố đồng Mã Siêu cũng không tệ lắm. Lã bố trong quân đội nghiêm ngặt huấn luyện Mã Siêu. Hiện tại Mã Siêu một thân võ nghệ đã tiếp cận nhất lưu đại tướng tiêu chuẩn. Bất quá Mã Siêu thế nhưng là Mã Đằng rất nhìn chúng nhi tử. Mã Đằng gần nhất đang chuẩn bị lặng lẽ đem Mã Siêu theo đại hoa nước tiếp trở về. Bất quá đang nhìn qua mới nhất đại hoa nhật báo sau, Mã Đằng không khỏi lặng lẽ thay đổi chủ ý. Tựa hồ, để Siêu mà đi theo tại lã bố bên người cũng là một cái lựa chọn tốt. Vạn nhất đại hoa nước thật sự có thể nhất thống thiên hạ có chỗ làm đâu. Đến lúc đó bằng vào Siêu, bọn hắn cũng coi như có thể kéo thượng quan hệ không phải. Đây là một bút 10 phần có lời đầu tư, liền để Siêu mà an tâm tại đại hoa đợi đi. Dù sao, đại hoa phát triển so với bọn hắn Tây Lương mạnh không biết bao nhiêu. Siêu mà tại đại hoa, kỳ thật xa so với tại Tây Lương muốn hưởng phúc. U Châu Công Tôn Toàn khi nhìn đến toàn kỳ đại hoa nhật báo sau, không khỏi hưng phấn hô to tiểu kêu lên. Không nghĩ tới hắn cái này tiện nghi con rể lại là thiên mệnh sở quy chân mệnh thiên tử. Vạn nhất ngày đó cái này tiện nghi con rể thật đánh xuống thiên hạ tới, đến lúc đó hắn chẳng phải là thành quốc trượng rồi. Ngạch, đương nhiên, kỳ thật Công Tôn Toàn nội tâm phi thường mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng hắn tiện nghi con rể có thể hằng hoành không xuất thế, tịch quyền thiên hạ, đồng thời lại không quá ưa thích hắn có thể thật đánh xuống thiên hạ tới. Bởi vì một khi tiện nghi con rể đánh xuống thiên hạ tới, hắn cố nhiên có thể trở thành quốc trưởng, nhưng là kia có hiện tại cách cục một phương, làm thổ hoàng đế dễ chịu. Ngạch, hiện tại Công Tôn Toàn gặp phải cường đại Tào Tháo, còn có Thảo Nguyên Thượng Ô Hằng bộ lạc song trọng uy hiếp. Muốn tranh bá thiên hạ là không có cái gì có thể. Cho nên hiện tại Công Tôn Toàn muốn nhất chính là duy trì hiện trạng. Hắn có thể an tâm khi hắn thổ hoàng đế như vậy đủ rồi. Trong nháy mắt, thời gian mấy tháng đi qua, Đại Hoa Triều Đô thành Nam Kinh thành phố nghiên cứu khoa học trong nội viện, đột nhiên bộc phát ra một trận quỷ khóc sói gào tiếng hoan hô. Lập tức, một cái toàn thân vô cùng bẩn, tóc rối tung như là đay rối, sợi râu xoắn suýt đến một khối, chỉnh một ăn mày hình tượng lão giả, hô to gọi nhỏ theo sở nghiên cứu bên trong chạy ra. Thành công, rốt cục thành công rồi. Ha ha, cuối cùng thành công. Theo sát ở sau lưng lão ta, mấy người trẻ tuổi cũng đi theo sở nghiên cứu trong chạy ra. Ngạch, cái này mấy người trẻ tuổi hình tượng so lão giả này muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá trên người cũng đủ trà đạp được, nhất là cái đỉnh cái hốc mắt hãm sâu, xem xét bình thường liền không ít thức đêm. Thường Ngạn tiên sinh, Thường Ngạn tiên sinh, chúng ta thành công rồi. Sư phụ, ô ô, cuối cùng là thành công. Hoắc, Tiểu Thúy a, thành công là công việc tốt a, người khóc cái gì a? Tiểu Thúy ô ô khóc lấy nói ra. người ta chính là cao hứng nha. Chúng ta thất bại bao nhiêu lần mới cuối cùng thành công? Khó khăn thế nào a? Đúng vậy a, mấy năm này chúng ta thất bại bao nhiêu lần a? Thật là không dễ dàng a. Thường Ngạn tiên sinh, Thường Ngạn tiên sinh, chúng ta đều thành công. Lần này ngươi cần phải mời khách a. Đúng, sư phụ, lần này ngươi nhất định phải mời khách. Một bộ ăn mày hình tượng Thường Ngạn tiên sinh ha ha cười nói. Mời khách, mời khách, bất quá nha, lần này mời khách lão phu liền không mời. Lão phu tìm người mời khách có được hay không? Không được, không được, Thường Ngạn tiên sinh, lần này nhất định phải ngươi mời. Đúng thế, Thường Ngạn tiên sinh, ngài cái này quá hẹp hòi a. Chuyện lớn như vậy, ngài làm gì cũng phải mời một lần khách mà. Sư phụ, ngươi nói tìm người mời khách, rốt cuộc muốn tìm ai mời khách a? Hoàng Thượng Ngạn ha ha cười nói, đương nhiên là tìm Hoàng Thượng a. Chúng ta cuối cùng thành công, Hoàng Thượng khẳng định cao hứng a. Cái này khách, Hoàng Thượng mời định, thật sao? Cái này là thật sao? Hoàng Thượng thật phải mời khách sao? Người bóp ta một cái, ta xem một chút có phải là đang nằm mơ. A chơi người mỗ mỗ, bảo người bóp người thật đúng là bóp a. Vậy cũng không cần như thế chết kình bóp a. Người thuộc mèo a ngươi. Người 484 ngốc. Người để cho ta bóp, ta có thể không dùng sức bóp sao? Thế nhưng là, cái này là không thể nào a. Hoàng thượng thật sẽ mời chúng ta khách sao? Người khác nói lời này, có thể là đang khoác lác. Nhưng là Thường Ngạn tiên sinh là ai a? Hắn nhưng là nghiên cứu khoa học viện viện trưởng a. Đồng thời, các người đừng quên, Thường Ngạn trước sinh hay là quốc trưởng a? Đúng, quốc trưởng, cả ngày sớm chiều ở chung, Thường Ngạn tiên sinh trà đạp lôi thôi lếch thếch hình tượng. Kém chút để bọn hắn đem Thường Ngạn tiên sinh cái thân phận này quên mất. Nghiên cứu thành công, Hoàng Thường Ngạn vui vô cùng, lúc này kêu hai người đệ tử, bưng lấy vừa nghiên cứu ra được sản phẩm, thẳng đến Hoàng Cung mà đi, cũng không biết Hoàng Thường Ngạn đến cùng có mấy tháng không có tắm rửa. Khi hắn đi đến cửa Hoàng Cung thời điểm, cửa Hoàng Cung thị vệ cũng nhịn không được che miệng mũi lại. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, liền bộ này ăn mày không bằng hình tượng, đều mơ tưởng bước vào Hoàng Cung một bước, bất quá Hoàng Thường Ngạn là duy nhất ngoại lệ. Bởi vậy Hoàng Thượng có lệnh, chỉ cần là Thường Ngạn tiên sinh tới, hết thảy cho qua, rất nhanh, Hoàng Thường Ngạn liền tiến vào Hoàng Cung, được mời vào trong Thượng Thư Phòng, lã bố ngay tại trong Thượng Thư Phòng phê chữa tấu chương. Sau đó Hoàng Thường Ngạn căn bản là không có trải qua thông bẩm, đại đại liệt liệt liền trực tiếp xông vào, dẫn đường tiểu thái giám không khỏi vẻ mặt bóng xin. May mắn vị này là quốc trượng đại nhân, dạng này tự tiện xông vào cũng không phải lần một lần hai. Nếu như đổi thành người khác, bọn hắn đã sớm muốn ăn liên lụy. Hoàng Thường Ngạn người còn không có tiến vào thư phòng, một cỗ hôi thối trước hết truyền vào tới. Lã bố không khỏi trực tiếp bưng kín cái mũi. Sau đó lã bố liền không nói phát hiện, hóa ra là Hoàng Thường Ngạn tới. Lã bố không khỏi che cái mũi, nhíu mày hỏi, nhạc phụ, ngươi đây là có bao lâu thời gian không có tắm rửa? Bao lâu thời gian không có tắm rửa? Nghe được lã bố hỏi thăm, Hoàng Thường Ngạn thần sắc mờ mịt, nửa ngày mới nói ra, đại khái không đến thời gian 3 tháng a. Cụ thể có bao lâu thời gian, lão phu cũng không nhớ rõ. Uy, uy, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lão phu thành công. Cái gì? Cuối cùng thành công sao? Nghe được Hoàng Thường Ngạn, lão bố vui mừng quá đỗi, bỗng nhiên buông ra nắm lỗ mũi tay, một chút đứng lên, cuối cùng thành công, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hoàng Thượng, ta đã để đệ tử của ta đem ta nghiên cứu thành phẩm mang tới. Hoàng Thượng mời xem uy. Các người còn không mau đem sản phẩm của chúng ta mang vào. Thì ra Hoàng Thường Ngạn hai người đệ tử